Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 112 gạch dưới 3, thời gian hồi tưởng. Di chuyển, góc truyện audio.com. Lâm Y Yết giá cũng không tối. Xem như là tương đối bình thường giá thị trường. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thành bảo chi chủ đem tường vây bản vẽ cho mua đi. Chờ quang minh nữ tu sĩ cùng quang minh các thợ săn đem dã ngoại quái vật thi thể phân giải. Thu thập hết phía sau. Lâm Y để lại một phần trong đó. Dùng để thỏa mãn quang minh quân đoàn. Liệt diễm cự long. Cùng với hoàng kim sư thú thức ăn tiêu hao. Còn lại thức ăn. Thì toàn bộ trưng bày đến rồi giao dịch khu. Cho tới bây giờ. Lâm Y treo ở giao dịch tần đạo thức ăn đã vượt qua 200.000 đơn vị. Tạm thời còn chưa có xuất hiện đại quy mô trao đổi mua bán tình huống. Hiển nhiên, thành bảo chi chủ nhóm vẫn không phải rất thiếu thức ăn. Bất quá Lâm Y cũng không sốt ruột. Ngược lại trưng bày giao dịch tần đạo thức ăn cũng sẽ không hư biến chất. Huống hồ hiện tại bán không được. Không có nghĩa là về sau cũng bán không được. Lúc này, Lâm Y lại tựa như nghĩ tới điều gì. Đưa tới một cái tiểu tinh linh con kia tiểu tinh linh chịu đến Lâm Y triệu hoán. Cấp tốc bật bật nhảy nhảy chạy tới. Rất vui vẻ hỏi. Lĩnh người, ngài có gì phân phó nha? Lâm Y hỏi. Các ngươi tinh linh ẩm thực giải quyết như thế nào? Ăn thịt sao? Lĩnh chủ đại nhân, tinh linh phải không ăn thịt a hát? Tiểu tinh linh ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, tinh linh bình thường đều ăn hoa quả tươi. Mật hoa, ong. Thời điểm còn có thể uống một chút sinh mệnh chi thủy. Tinh linh kỳ thực không cần ăn nhiều lắm đồ đặc đát. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tự mình giải quyết. Lĩnh chủ đại nhân không cần lo lắng. Thật ngoan, Lâm Y cười sờ sờ tiểu tinh linh đầu. Bất quá sau đó, hắn còn là mở ra giao dịch tần đảo. Dùng vật liệu gỗ cùng tảng đá trao đổi mua bán một nhóm hoa quả tươi. Mật. Dự trữ ở lâu đài thương khố. Lâm Y nói ra, trong kho hàng trữ bị một ít hoa quả tươi cùng mật. Đói bụng các ngươi liền tự đi lấy. Ân, tiểu tinh linh vui vẻ nheo lại mắt to. Quảng cáo, lập tức lại cung kính hành lễ nói. Ca ngợi ngài, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Thời gian cấp tốc trôi qua. Thiên sứ cùng tinh linh phân đội nhỏ ở địa hạ thế giới cấp tốc xuyên toa. Các nàng mục tiêu phi thường rõ ràng, ở địa tinh tín đồ dưới sự chỉ dẫn, trực kích tòa kia hài cốt mộ. Trên đường, các nàng trải qua long quật, lại phát hiện chu vi một mảnh hỗn độn. Mắt nhìn đi, trước mắt cháy đen, giống như là bị liệt diễm đốt cháy quá giống nhau. Phụ cận còn có rất nhiều bị đánh bạo tảng đá tán lạc tại đất. Phế trong thành còn có dấu lấy từng cục phá toái bạch cốt. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, hỗn tạp nồng nặc hắc ám cùng hơi thở của vong linh. Nơi đây phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu song phương, thuộc về hắc ám sinh vật cùng vong linh sinh vật. Tám cánh năng thiên sư Angelia huy động vàng trong tay ma trưởng. Nhất thời thì có nồng nặc thánh quang hiện lên. Đem phụ cận hắc ám cùng hơi thở của vong linh tinh lọc 907 sạch sẽ. Thủ hộ thiên sứ Mia nghi ngờ nói. Irene đâu? Nàng vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh từ trong hư không hiển hiện ra. Chính là tử vong thiên sứ Irene. Trải qua đêm qua trận kia lũ long chi chiến. Vốn chỉ là cửu giai tột cùng nàng. Trực tiếp bước vào vương giai trung giai. Thực lực đại tăng. Lấy nàng bây giờ hư không ẩn nấp cùng xuyên toa năng lực. Coi như là thân là thánh giai tột cùng đại tinh linh Erika. Có ở đây không phóng thích thánh giai lĩnh vực tình huống. Cũng cơ bản không có khả năng phát hiện nàng. Tử vong thiên sứ, trời sinh hư không liệp sát giả. Tử vong thiên sứ Irene nói ra. Long quật đã trống không? Hắc ám cự long tiêu thất. Chỉ để lại tán lạc đầy đất nhân loại tiền vàng đế quốc. Cùng với một ít quan thưởng tính bảo thạch các loại. Chờ. Vô dụng chi vật. Giết. Lục dực quyền thiên sứ Katis nói ra. Hắc ám cự long khả năng đã bỏ mình. Bị hài cốt mộ khô lâu vương sở. Nhìn sẽ biết. Nhìn. Chúng thiên sứ ánh mắt đều rơi vào tám cánh năng thiên sứ Angelia trên người. Đại tinh linh Erika cùng Becky cũng tò mò nhìn sang. Chiến đấu đã kết thúc không biết bao lâu. Điều này có thể thấy thế nào? Chỉ thấy tám cánh năng thiên sứ Angelia lần thứ hai huy động vàng trong tay ma trưởng. Biểu tình trang nghiêm đọc thần ngữ. Chủ nói, thế gian phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Chủ nói, thánh linh ánh mắt không chịu hư huyễn. Thời không trở ngại, có thể khám phá toàn bộ mê. Trống không sông dài ở thánh linh trước mặt tự động bày ra. Kèm theo Angelia thả ra thần thuật. Vô tận quang vũ từ trong hư không trị lạc. Mưa ánh sáng lướt qua. Hư không nhất thời bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh. Lại tựa như thời không đảo ngược một dạng, thiên sứ cùng tinh linh sự vật trước mắt, trong sát na biến thành khác một bộ cảnh tượng, rậm rạp chằng chịt vong linh sinh vật, phi thường đột ngột xuất hiện ở chung quanh của các nàng. Tầng tầng phong tỏa ngăn cản cách đó không xa long quật. Trên cao, còn có một chỉ rực triển gần 100 mét hắc ám cự long đang gầm thét. Cự long phía trước, là một cái cao lớn. Lại cả người đều là kim sắc khung xương khô lâu vong linh. Hắc long cùng kim khô lâu ở trên không chém giết. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Sau một lát, chu vi cảnh tượng lần nữa chuyển biến. Hình thể khổng lồ hắc ám cự long ngã xuống trong vũng máu. Kim khô lâu thì đứng ở thi thể của nó bên cạnh. Hưởng thụ vong linh đại quân hoan hô cùng sùng bái. Lúc này, quảng cáo. Một người mặc trường bào màu đen nhân loại đi ra. Hắn huy động trong tay cốt trưởng. Nhất thời, hắc ám cự long thi thể bắt đầu run rẩy. Bên ngoài thân huyết nhục cấp tốc hư thối. Cuối cùng chỉ còn lại có một huyết hồng sắc cự long khung xương. Không bao lâu, cự long khung xương cũng đứng lên. Trống rỗng trong hốc mắt. Là xanh thăm thẳm linh hồn chi hỏa. Thành công, thuộc về ta cốt long. Nhân loại áo đen vội vàng hướng kim khô lâu hành lễ. Cung kính nói. Cảm ơn ngài trợ giúp. Khô lâu vương đại nhân. Ta tin tưởng. Ở ngài lực lượng cường đại trước mặt. Cho dù là lâm y. Cho dù là thiên sứ thành bảo cũng không đỡ được. Sẽ trở thành ngài dưới chân một vùng phế tích. Chỉ ngài phá hủy thiên sứ thành bảo. Đạt được trong lâu đài thần khí. Người nhất định có thể trở thành địa hạ thế giới người thống trị. Thành lập vĩ đại vong linh đế cảnh tượng. Cứ thế biến mất, nhân loại áo đen, cốt long, kim khô lâu, cùng với đầy khắp núi đồi vong linh. Toàn bộ tiêu tán, âm hiểm xảo trá nhân loại dị đoan. Tử vong thiên sư Irene, mặt tuyệt mỹ trên gò má tràn đầy sát khí nồng nặc. Không chỉ có gọi thẳng Ngô chủ tên thật. Còn lấy không rõ thần khí hướng dẫn khô lâu vương tiến công Ngô chủ lâu đài. Đáng chết, lục dực đại thiên sứ Sơ Ly cau mày nói. Nhân loại kia, xem ra giống như là thành bảo chi chủ. Bình thường chỉ có thành bảo chi chủ mới biết được Ngô chủ tên thật. Tử vong thiên sứ Irene hoa động trong tay kim sắc dao găm. Hư không đều cắt ra một cái hắc sắc khe hở. Vậy thì càng đáng chết. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.